Chuyện ma 12 cung hoàng đạo, chương 10, đoạn kết, góc truyện audio.com. Đêm nay trời mưa vần vũ, những cơn going gào thét trên mái nhà như tiếng gầm gừ giận dữ của một con quỷ vô hình. Sử nữ không dám ngủ nữa, cô dọn hết đồ đạc, chăn gối xuống sofa, mở đèn sáng trưng cho đỡ sợ. Ngoài giếng cạn, một bàn tay mỏ mẫm lên thành giếng. Rồi một gương mặt gớm ghiếc với đôi mắt xanh lè phát sáng trong đêm cũng ngoi lên từ lòng đất lạnh nó cố trơn cái thân mình dẻo quẹo như bị rút hết. Xương ra khỏi giếng, tút tút tút, alo, sử nữ hả, nhân mã đây, đi chơi vui không, alo, mã mã hả, mình đang khổ muốn chết đây. Chốn này thật khủng khiếp. Rồi sử nữ kể cho nhân mã nghe một mạch về những chuyện ma quái mình gặp phải ở đây. Mã mã chăm chú lắng nghe, nhưng cô bỗng phát hiện tiếng khò khè rất lạ trong điện thoại. Nó giống như tiếng thở phì phò ưng cũng giống như tiếng rên rỉ của một cô gái. Sử nữ, có ai bên cạnh cậu hả? Làm gì có ai? Sử nữ bỗng thấy sau ót mình lạnh buốt, một làn hơi lạnh lèo, hôi thối đang phả vào cổ cô. Cô khẽ quay người lại, và bắt gặp gương mặt gớm ghiếc. Kinh tởm đó đang ở ngay sau lưng mình, nó đặt hai bàn tay như hai nhánh cây khô lên người cô. Nhân mã nghe thấy sử nữ hét lên trong điện thoại. Sau đó chỉ còn những tiếng tít tít thật dài. Sử nữ bỏ chạy lên phòng và khóa cửa thật chặt. Cô chui xuống gầm giường trốn. Mặt cắt không còn giọt máu nào. Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra đây? Có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Con ma đó đang bước lên cầu thang, nó đi một cách rất kỳ cục, hai xẻ ra hình chữ V. Dáng đi không khác gì con robot bị hư ó, để lại tiếng bước chân bồm bộp trên nền nhà bằng gỗ. Nghe sởn cả gai óc, sử nữ sợ đến nỗi mồ hôi ra ướt áo. Hai hàm răng va lập cặp vào nhau. Mọi tiếng động chợt im bặt, mọi thứ lại chìm vào không gian tĩnh mịch. Có lẽ nó cũng bỏ đi như ngày hôm qua. Sử nữ mừng thầm, cô vẫn không dám mở mắt ra, chỉ đưa tay cua quào ra khỏi gầm giường. Cô chộp được cái gì rất lạ, lạnh ngắt, cứng đờ như nước đá. Sử nữ xoa xoa cái vật ấy hồi lâu rồi mở mắt ra. Cái chân, cô chộp được cái chân trắng mốt của con ma nữ đó. Lúc này thì tiểu nữ không còn la nổi nữa, khi con ma đưa cái đầu gớm ghiếc xuống gầm giường nhìn cô chân chân, đôi mắt của nó xanh lè nhưng vẫn hằng lên. Những vệt máu đỏ ngầu giận dữ. Hãy tha cho tôi không làm gì cô cả. Người hại cô đã chết rồi. Hãy xuống địa ngục mà tìm ông ấy. Sử nữ chắp tay van xin. Tôi chết rất oan ức, phần 13, con ma rên lên hư hử. Vì không dám nhìn vào mặt nó nhưng sử nữ có thể cảm nhận được nó bắt đầu khóc. Tiếng khóc nghe ai oán và xé nát cõi lòng. Xin cô. Hãy đưa tôi về Nga, cô đang bị nguyền rủa, chỉ cần đưa tôi về Nga cô sẽ thoát khỏi lời nguyền đó. Được, được, sao cũng được, tôi nhất định đưa cô trở về Nga. Sử nữ gật đầu như điên, mọi thứ lại chìm vào im lặng, lần này sử nữ lại gục luôn dưới gầm giường ngủ tới sáng. Ô không ô, hôm sau, ông lão hàng xóm nói cho tiểu nữ biết cô có thể về bằng xe khách ngay sáng nay. Nhưng sử nữ chỉ thu dọn đồ đạc chứ không đi ngay. Cô nhờ ông lão hàng xóm làm cho cô chút việc. Hai người thuê một nhóm công nhân cầu cống xuống giếng và tìm được một ít hài cốt, bấy giờ người ta mới vỡ lẽ rằng cô hầu gái năm xưa sau khi hỏa táng. Cho cốt được đổ xuống giếng và nằm đó cho tới tận bây giờ. Sử nữ gói hài cốt vào bộ váy cũ tìm được trong phòng và mang nó theo về thành phố. Cô về nhà trong một chuyến xe đêm. Giờ này các cháu còn đi đâu nữa? Đợi sáng mai không được à? Bác tài xế vừa lái xe vừa hỏi. Các cháu, sử nữ nhìn quanh quất trong xe. Chẳng có ai trừ cô và cái va. Ly, bác hỏi các cháu là sao? Ở đây ngoài cháu ra còn ai nữa? Cháu cứ đùa, thế chẳng phải bạn cháu đang ngồi cạnh cháu đấy sao? Cạnh bên sử nữ là một người con gái xóa tóc dài trong bộ váy trắng cũ, khi cô ta đang gục mặt xuống. Chợt ngước lên và mỉm cười thỏa mãn, nhóc mắt thâm quầng đựng con ngươi xanh lè đó phát ra những tia sáng rất hạnh phúc. Ô không ô, sau mùa hè, sử nữ chia tay các bạn để du học sang Nga, ai cũng bất ngờ vì cô ấy đi quá đột ngột. Phần 14, vầng trăng màu đỏ. Sau những ngày hè, tất cả học sinh trường 20 Star lại gặp nhau và bắt đầu một năm học mới dưới bầu trời âm u xám xịt. Lớp 11CA3. Kẹt, thầy Market đẩy nhẹ cánh cửa bước vào lớp. Hình như thầy đang dẫn theo ai đó. Chào các em, năm nay thầy sẽ tiếp tục quản lý lớp mình. Cả lớp đồng loạt hoan hô. Không dễ gì được 2 năm liền học chung với ngôi sao của trường. Nhưng thầy Market không dừng ở đó. Thầy vẫy tay ra cửa lớp, ra hiệu cho người đang đứng ngoài cửa bước vào. Đây là học sinh mới của lớp, người bạn mới xuất hiện trước mọi người với gương mặt xanh xao. Hốc hác, nó đội cái mũ len trùm kín đầu, gầy gò trong bộ đồng phục trường. Mắt nó sâu hút như hai miệng giếng. Đôi mắt ấy thất thần, mờ đục, u ám như bầu trời ngoài kia vậy. Đây là Xà Phu, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Nhân Mã hơi bất an khi phát hiện ánh mắt Xà Phu cứ nhìn mình chằm chằm. Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng cách nó quan sát người ta truyền cho kẻ đối diện một cảm giác lành lạnh đến gai người. Từ lúc bước vào lớp đã hơn 5 phút mà nó vẫn không hé môi nửa lời nào. Nó không cười, không chào hỏi, không có bất kỳ dấu hiệu biểu cảm nào. Nó đứng im như pho tượng thạch cao trắng bệch. Em có thể lựa chỗ ngồi. Nó không trả lời thầy, chỉ lặng lẽ xách cặp xuống cái bàn sau lưng Nhân Mã. Chỗ ngồi cũ của Thiên Yết, và cũng lặng lẽ y như thế. Nó nhìn chòng chọc vào sống lưng Mã Mã làm cô lạnh toát cả người. Người bạn mới này thật sự quái dị. À, thầy quên chưa nói với các em. Xà Phu là con riêng của mẹ kế Song Ngư đấy. Suy cho cùng thì hai bạn cũng có quan hệ chị em. Các em đối xử tốt với bạn nhé. Cái gì, chị em với Song Ngư? Cả lớp sửng sốt, mọi ánh nhìn đau đớn về phía Xà Phu. Giờ ra chơi, Nhân Mã lấy hết can đảm đến làm quen người bạn này. Bình thường thì không quá khó để kết giao thêm người mới. Nhưng với con nhỏ kỳ cục này, mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Nhân Mã gặn hỏi đủ thứ về Xà Phu, nhưng nó không trả lời. Nó chỉ cụp mi mắt nhìn chân chân vào Mã Mã. Cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, thổi tung cái mũ len trên đầu Xà Phu xuống đất, để lộ cái đầu chọc lóc của nó. Nó vội lụm cái mũ lên trùm trùm kín lại đầu, hình như nó hơi hốt hoảng. Cậu, Mã Mã ngập ngừng, ung thư máu, Xà Phu chỉ đáp còn lọn như thế. Nó kiệm lời quá thì phải. O không ô, ngoài ban trông bong toi gửi cho cả khối 11 của trường trung học 20 Star một thông điệp mới. Ta đã trở về chỉ là chưa lộ mặt mà thôi, đợi đến đêm rằm 17. Ta sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục làm quỷ dữ. O không ô, vậy là Xà Phu bắt đầu những chuỗi ngày khốn khổ y như chị nó từng trải qua dưới mái trường này. Cơ thể yếu đuối, nó thường xuyên phải lên phòng y tế nhìn bọn học sinh vui đùa sau những song cửa sắt. Cái đầu chọc do hóa trị của Xà Phu cũng là đề tài không hiếm thấy trong các trò trêu chọc của mấy đứa đầu gấu xấu tính trong trường. Nhưng Xà Phu không giống Song Ngư. Nó không kêu khóc, gào hét hay san xin ai. Nó chỉ im lặng, nhẫn nhịn và xem như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại, mọi người đều nghĩ nó hiền lành. Riêng Mã Mã lại thấy con người này không đơn giản như vậy. Nó rộng lượng hay là nó chỉ đang chờ cơ hội trả thù? Xà Phu lúc nào cũng ngồi thu lu như cái bóng trong lớp. Hầu như nó không hề ra ngoài. Chỉ khi lớp học múa bắt đầu luyện tập bản xô, nát ánh trăng mỗi giờ chơi thì mới thấy nó đứng vịn lang căng chăm chú lắng nghe. Khi có ai hỏi, cậu làm gì thế, thì chắc chắn chỉ có một câu trả lời lầm bầm khó hiểu. Đây là giai điệu của lời nguyền. Xà Phu cũng thường quanh quẩn bên cây hoa anh đào cạnh phòng bảo vệ. Không ai biết nó thì thầm gì với cái cây vô tri vô giác đó. Chỉ thấy mỗi lần nói chuyện với cây hoa anh đào thì Xà Phu trông tươi tắn hơn một chút. Nhân Mã quan sát người bạn này rất tỉ mỉ. Linh cảm cho cô biết Xà Phu đang cất giữ một bí mật nào đó rất mờ ám. Có thể nó liên quan đến Song Ngư chăng? Hành lang giờ ra chơi ồn ào trong tiếng người cười nói. Điệu xô, nát ánh trăng vẫn trong trèo. Ngọt ngào len lỏi trong những âm thanh hỗn tạp, Xà Phu vẫn như mọi ngày, thẩn thờ, ngơ ngẩn nghe ngóng ngoài lang cang, Nhân mã không dám đứng gần cô bạn, chỉ lặng lẽ nấp sau cửa lớp quan sát xà phu. Quen lắm phải không? Thầy ma kết chợt lại gần vỗ nhẹ lên vai nhân mã. Quen, mã mã tròn mắt nhìn thầy. Em không cảm thấy à, từ thói quen, hành động, cử chỉ, thái độ, tất cả đều rất giống một người. Ai ạ, song ngư. Câu nói của thầy làm mã mã bất ngờ nhận ra một điều cô chưa từng nghĩ tới quả thật. Trong người xà phu mang hơi hướng của song ngư càng lúc càng thể hiện rõ hơn, hai chị em họ giống nhau đến vậy sao? Dù là không cùng cha cùng mẹ, cứ thử đặt một mái tóc dài lên cái đầu chọc của xà phu xem, nhìn sau lưng. Nó chẳng khác nào cái tôi thứ hai của song ngư. Ô không ô, thầy ma kết đêm nay có việc nên thầy ở lại phòng photo trong trường để copy một số tài liệu. Môi trường này về đêm càng ngày càng giống một bãi tha ma âm u đáng sợ. Chỗ này đúng là yên tĩnh quá mức. Thầy vừa thu xếp đống tài liệu, vừa để ý xung quanh sân trường. Có tiếng nhạc văng vẳng đâu đây, bên đầu nó chỉ thoang thoảng xen lẫn với tiếng rì rào của những hàng cây, nhưng càng lúc nó càng trở nên rõ ràng hơn. Nhạc, ai mở nhạc lúc này? Tò mò, ma kết bước ra khỏi phòng và lần mò đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ánh trăng rất sáng nên thầy không cần đèn pin. Tiếng nhạc dẫn thầy đi ngang qua dãy văn phòng, cua khỏi phòng âm nhạc và cuối cùng dừng lại ở phòng học múa. Phòng học múa vẫn sáng đèn trong dãy phòng học tối om. Ai còn tập múa giờ này chứ? Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn đẩy cổ bước vào. Chẳng có ai cả, chỉ có tiếng nhạc là trầm bổng dai dứt không ngừng. Chuyện gì vậy? Không lẽ cô giáo dạy múa quên tắt các thiết bị? Thầy đến chỗ cái công tắt điện và ấn nó xuống. Cài, khi bóng đêm bao phủ căn phòng cũng là lúc ma kết thấy sống lưng mình lạnh toát. Hình như có ai đang đứng sau lưng thầy, thầy quay lưng lại nhìn. Vẫn không có ai, có tiếng vách đổ vỡ, bức tường sau lưng thầy đột nhiên trở nên nứt nẻ. Từng lớp sơn tường chóc ra rơi là tả xuống đất, chỗ vách nứt cộm lên, tạo thành hình một gương mặt. Tốt nhất mình nên rời khỏi chỗ này. Thầy ma kết cảm thấy không an toàn ở đây. Thầy đóng cửa phòng học múa rồi vội vã ra về. Chỗ nước trên tường vẫn tiếp tục cộm lên từ trong các khe hở trên tường. Những sợi tóc ma quái chui ra, kéo dài rồi xõa rượi trên gương mặt đang dần hiện rõ hơn dưới ánh trăng mờ ảo. Con quái vật đó đưa cái đầu lòa xòa tóc tai ra khỏi bức tường. Không hiểu sao đêm nay thầy ma kết không tài nào ngủ nổi. Dù thầy biết sáng mai phải thức dậy sớm để đến trường, hiếm khi nào thầy ngồi lâu bên máy tính như đêm nay. Thầy tìm thấy cái nick ngoi ban trông bom toi trong friend list của mình và muốn xem nó làm cách nào để náo động cả trường. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, vâng, là tôi đây. Thầy bắt máy và đứng dậy nghe điện thoại. Màn hình máy tính sau lưng thầy bỗng kêu lên xoẹt xoẹt, cái nick ngoi ban trông bom toi bừng sáng chữ online, nó gửi vào máy thầy một đường link máy tính của ma kết không? Chú ý lại kết nối với đường link đó. Trong khi thầy mãi mê nghe điện thoại thì trên máy thầy hiện lên một cửa sổ mới, cửa sổ đó là một cái clip gửi từ ngoi ban trông bom toi. Ban đầu nó chỉ mờ mờ, nhưng sau đó qua xử lý nó rõ đến khi nhìn rõ những gì trong clip. Song ngư, là song ngư, nó đang tiến dần lại màn hình. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, chào thầy. Thầy ma kết buông điện thoại xuống. Bỗng thầy cảm thấy sau lưng mình có cái gì là lạ, một cảm giác lạnh ngắt khiến tóc gáy người ta dựng đứng. Mặt thầy vã đầy mồ hôi sau lưng thầy. Một cô gái mặc đồng phục trường 20 Star. Nhếch nhác, luộm thuộm với những giọt nước đang chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống gương mặt trắng bệch. Chấm chấm chấm, o không ô, hôm nay thầy không đến lớp. Lớp 11CA3 bàn tán xôn xao. Ai cũng tỏ ra bất ngờ vì trước giờ thầy chưa bao giờ bỏ tiết. Cả thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô khác cũng không liên lạc được với thầy. Mã mã thấy bất an trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì đó rất bất bình thường. Xà phu vẫn rừng rưng như không có gì. Nó vẫn ra nghe ngóng ngoài hành lang mỗi giờ chơi và vẫn lẩm bẩm duy nhất một câu. Đây là giai điệu của lời nguyền. Ô không ô, nhà nhân mã xui xẻo hôm nay lại cúp điện nên đang đêm muốn đi vệ sinh phải mang theo nến. Mã Mã đặt cây nến lên cái khay trước tấm gương trong toilet. Boang boang boang, tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà, dấu hiệu báo cái khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm đã đến. Vùng sáng tròn của cây nến hắt lên tấm gương đột nhiên biến dạng. Nhân mẹ nhân mã, có ai đó đang gọi Mã Mã từ phía sau. Toàn thân Mã Mã như bị ướp vào tủ đá mồ hôi và da không ngừng. Nhân mẹ nhân mã, cái giọng thuề thào rất quen thuộc. Thầy ma kết đang ở trong tấm gương. Nhìn thầy thật khác, phở phạc, xanh xao, thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng mờ mờ, loe loét của ngọn nến. Nhân mã hoảng sợ lùi ra xa. Đừng sợ, thầy chỉ muốn báo cho em biết một chuyện, lời nguyền sắp thành hiện thực rồi, song ngựa ó sẽ trở lại trong hình hài của một kẻ khách trước khi qua ngày âm 16. Hãy chặn nó lại để đêm rằm 17 không bao giờ xảy ra. Một cơn gió lạnh làm ngọn nến phút tắt, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối thâm u. Nhân mã ngồi phịch xuống đất, cô đưa tay lau đi lau lại gương mặt ướt đầm. Ngày mai là ngày rằm 15, o không ô, hôm nay đến lượt xà phu không đến lớp. Gia đình báo sức khỏe của nó có vấn đề nên phải đưa vào viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy phải tiến hành ca mổ ngay ngày mai. Bà dì ghẻ lo cho xà phu ân cần, chu đáo theo cái cách bà ta chưa bao giờ đối xử với song ngư trước đó. Trong một gia đình có bà mẹ độc đoán và ông bố nhu nhược. Những đứa trẻ cô độc như song ngư có lẽ cuộc sống không dễ dàng gì, có lẽ vì thế mà oán hận đã ăn sâu vào tâm trí nó. Biến nó thành quỷ dữ. Đêm rằm 16 là đêm xà phu tiến hành ca mổ. Các y tá đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật. Phụt, ánh đèn phòng sáng trưng hắt vào gương mặt trắng bệch, hốc hác của xà phu. Ông bác sĩ phụ trách ca mổ khẽ thở dài. Ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ đêm trăng tròn huyền ảo trong lớp sương mù ma mị. Đêm trăng tròn mà phẫu thuật thì sao hả bác sĩ? Không có gì. Chỉ là tỷ lệ thành công thường không cao. Ekip mổ bắt đầu gây mê. Bỗng chiếc máy điện tim báo động liên hồi. Mọi người hoảng hốt kiểm tra bệnh nhân. Bác sĩ, không ổn rồi, nhịp tim đang giảm đột ngột. Những lằn vạch lên xuống trong cái điện tâm đồ nhấp nhô một hồi rồi duỗi ra thành những đường thẳng chạy dọc màn hình. Khi nhịp tim được báo là ngừng đập, cũng là lúc xà phu mở đôi mắt đỏ ngầu ra dưới ánh đèn phòng mổ. Nó ngồi bật dậy, cái đầu chọc lún phún những sợi tóc đen đang cố trôi ra khỏi lớp da trắng trèo. O không ô, nhân mã loay hoay trước dãy văn phòng. Đêm nay đã là đêm rằm 16. Phải hóa giải lời nguyền trong đêm nay. Nhưng phải làm thế nào? Nhân mã cũng không biết nữa. Cô cứ lẩn quẩn trong sân trường như con thỏ lạc giữa khu rừng đầy sói không tìm thấy đường ra. Nhưng rồi một sức mạnh vô hình lôi kéo cô bước lên hành lang tầng 3 dãy lầu B, hành lang vắng ngắt. Tĩnh mịch dưới ánh trăng mờ ảo. Bỗng Mã Mã cảm thấy có cái gì đang vướn vào chân càng lúc càng nhiều. Tóc ở đâu ra mà nhiều thế này? Bóng sáng tròn của cây đèn pin giúp Mã Mã nhìn thấy bao nhiêu là tóc đang vươn vãi dưới chân mình. Tóc quả ra từ dưới nền gạch, một cái đầu trồi lên từ dưới sàn nhà ó dương, đôi mắt lừ đừ giận dữ của mình quét lên sống lưng Mã Mã. Xà phu trồi lên từ mặt đất như một thây ma đội mổ sống dậy. Tìm ta sao? Nhân mã khẽ quay lưng lại, xà phu đã xuất hiện ngay sau gáy cô từ lúc nào? Cô hét lên và giật lùi ra sau. Muốn hóa giải lời nguyền à, quá tự tin rồi đó, mày cũng giống như chúng nó. Đều đáng chết như nhau. Xà phu, à không, không phải xà phu, con quỷ gớm ghiếc cười lên gian trá. Nó đưa hai bàn tay xương sẩu lột lớp da mặt xanh xao ra. Bên trong đó lại là một gương mặt khác. Phải, chúng ta là bạn cũ đấy Mã Mã. Song ngư, từ đầu thì tôi đã nghi ngờ. Quả nhiên là cậu, ta đã ở trong người xà phu từ rất lâu, mượn tạm tấm thân khô gầy của nó để trở lại thế gian ngày nó chết trình là ngày thân xác này hoàn toàn thuộc về. Ta, cậu điên mất rồi, nhân mã dí sát vào lang cang. Đối diện với song ngư, cảm giác sợ hãi lên đến cực điểm thì tan ra và biến đi đâu mất. Mã Mã đứng vững hơn trước, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của song ngư. Cậu làm vậy để được cái gì chứ?